buông ra con yêu sủng kia, chương 165, buông ra cái kia yêu sủng, để cho ta tới. Canh, 3, vì quan Sakura đạt tới 20.000 fan giá trị tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tạt tiểu tử tia chớp. Tiểu Thanh, Phong Dực, tại hai đầu hạ vị khủng lang nhào về phía Tam Vĩ Miêu thời điểm, Lý Tĩnh Di ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Tử Văn Sóc Chuột đứng lên, toàn thân đùng đùng, không dứt, lượn lờ lấy điện tia lửa cuối cùng hóa thành một đạo to cỡ miệng chén điện lưu, phi tốc bắn về phía khủng lang. Trên bầu trời, thanh điểu đáp xuống, cánh của nó biên giới lưu quang lấp lóe, bị màu xanh nhạt lưu quang bao trùm, cho người ta một cỗ sắc bén cảm giác. Ngao ô, lúc này, khủng lang đầu lĩnh trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, thừa dịp Lý Tĩnh Di cứu viện Tam Vĩ Miêu khe hở, lập tức dẫn theo còn lại bốn. Đầu hạ vị khủng lang phát động thế công, bởi vì Tử Văn Sóc Chuột cùng thanh điểu phân thân pháp thuật, lúc này Lý Tĩnh Di chỉ có thể dùng tràn ngập nguy hiểm để hình dung. Cách đó không xa, hai đầu đánh úp về phía Tam Vĩ Miêu hạ vị khủng lang đến không kịp né tránh, liền bị Tử Văn Sóc Chuột cùng thanh điểu công kích trúng đích. Trong đó, bị tia chớp trúng đích hạ vị khủng lang trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người vòng quanh điện tia lửa, nó tựa như căng gân một dạng không ngừng co quắp, trong lúc nhất thời bất lực lại đứng lên. Một đầu khác hạ vị khủng lang thì đã khá nhiều, cái này cùng thanh điểu cấp độ có quan hệ, cái này thanh điểu theo xuất sinh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến một tháng, dù là Lý Tĩnh Di chăm sóc không sai, lúc này cũng liền hạ vị bảy giai cảnh giới. Bị thanh điểu phong rực đánh, trúng đầu, để đầu này hạ vị khủng lang nhận lấy không nhẹ không nặng thương thế, cái này kích phát hạ vị khủng lang huyết tính, lập tức quay đầu cắn về phía thanh điểu. Trong lúc nhất thời, thanh điểu bị cuốn lấy. Một bên khác khủng lang đầu lĩnh xuất lĩnh lấy bốn đầu hạ vị khủng lang thừa cơ phát động tổng tiến công. Noãn noãn thỏ, bạo liệt hỏa cầu, Lý Tĩnh Di miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, dưới sự chỉ huy của nàng, noãn noãn thỏ ngưng tụ ra một cái nửa mét đường kính bạo liệt hỏa cầu, hướng khủng lang dày đặc nhất địa phương phun đi. Oanh, không chờ tiếp xúc khủng lang, bạo liệt hỏa cầu bỗng nhiên phát sinh nổ tung, hóa thành từng mảnh tia lửa văng tứ phía, bốn đầu hạ vị khủng lang vội vàng chạy tứ phía, xông ra tia lửa phạm vi bao phủ. Cùng hạ vị khủng lang khác biệt tại bạo liệt hỏa cầu bay tới. Thời điểm khủng lang đầu lĩnh vội vàng đem tốc độ đề cao một cái cấp bậc tại xông ra tia lửa phạm vi đồng thời, hướng về Lý Tĩnh Di đánh tới. Tiểu tử, phía trên, trong lúc nguy cấp Lý Tĩnh Di kích hoạt lên thị huyết bí pháp tác dụng tại Tử Văn Sóc Chuột trên thân. Trong chốc lát Tử Văn Sóc Chuột ánh mắt biến đến đỏ bừng, lộ ra khát máu ánh mắt, không còn có một chút e ngại, chủ động hướng về khủng lang đầu lĩnh đánh tới. Trong lúc nhất thời Tử Văn Sóc Chuột cuốn lấy khủng lang đầu lĩnh. Cùng một thời gian, Tam Vĩ Miêu dãy dụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, làm thế nào cũng không đứng dậy được, trong lòng của nó tràn đầy lo lắng, muốn trợ giúp chủ nhân của nó, bởi vì chủ nhân của nó tùy thời đều có chết nguy hiểm. Tại nó ương ngạnh ý chí dưới, Tam Vĩ Miêu toàn thân bắt đầu tản ra bạch quang, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, khí thế bắt đầu tăng cường. Tiến giai, nhìn đến Tam Vĩ Miêu dị trạng, Lý Tĩnh Di lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đáng tiếc nàng vui sướng vẻn vẹn duy trì trong chốc lát, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, bởi vì bốn đầu hạ vị khủng lang lần nữa hợp xông tới, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Lý Tĩnh Di. Trong mắt của bọn nó tràn đầy khát vọng, khóe miệng càng là tràn ra ngụm nước, dường như sau một khắc liền có thể thưởng thức được trước mặt hai chân dê. Nước xa không cứu được lửa gần, Tam Vĩ Miêu tuy nhiên tiến giai, nhưng nó không có khả năng thuấn di hơn 10 mét khoảng cách, cái này chút thời gian chỗ nào còn kịp. Các loại Tam Vĩ Miêu chạy đến thời điểm, Lý Tĩnh Di sợ là đã chết. Lý Tĩnh Di muốn lui lại, nhưng nàng dựa lưng vào đài. Thụ, nơi nào còn có lui lại không gian, tới gần, càng gần, hạ vị khủng lang trong mắt của nàng càng lúc càng lớn, Lý Tĩnh Di thậm chí còn ngửi thấy trong miệng nó giống như xác thối giống như hôi thối. Lý Tĩnh Di sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng sợ hãi toàn thân run rẩy lên, càng là theo bản năng nhắm mắt lại, tại sợ hãi cực độ dưới, nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, một cỗ mãnh liệt mắc tiểu sinh ra, phảng phất muốn toác ra đến một dạng. Thời khắc mấu chốt, lòng đất đột nhiên chui ra mấy đầu người trưởng thành cánh tay to dây leo, trong nháy mắt đem hai đầu hạ vị khủng lang trói gô. Cùng dây leo cùng lúc xuất hiện còn có một thanh cháy hừng hực quang diễm cự kiếm, trực tiếp đem một đầu hạ vị sợ đầu sói chém xuống. Cùng lúc đó, hỏa liệt điều thân thể cực tốc xoay tròn lấy, bén nhọn mỏ chim thẳng tắp mài. Tiến sau cùng một đầu hạ vị khủng lang ánh mắt đưa nó mang phi lên, trùng điệp té ngã trên đất. Trong chớp mắt hai đầu hạ vị khủng lang tử vong, còn lại hai đầu cũng nhận khống chế. A ta không chết, Thẳng đến 2-3 cái hô hấp, trong tưởng tượng thống khổ cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Lý Tĩnh Di một lần nữa mở mắt, đợi nhìn đến rất gần ở giữa đầu sói lúc nàng rõ ràng bị giật nảy mình, theo bản năng muốn lui lại, nhưng bởi vì sau lưng là một cây đại thụ, nàng căn bản là không có cách lui lại. Tĩnh Di, ngươi không sao chứ, may mà ta tới kịp thời. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy xuất hiện tại Lý Tĩnh Di trước mặt, hắn nghĩ mà sợ vỗ vỗ lồng ngực, dường như hắn thật là vừa mới chạy tới. Ngả Hy nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nó rất muốn vạch trần Lý Trường Sinh hoang ngôn, nhưng nó sẽ. Chỉ thú ngữ, chỉ có thể biểu thị bất lực, đúng vậy à, còn kém như vậy một chút. Khải Lan đỏ bừng khuôn mặt, nàng không chỉ có không có vạch trần Lý Trường Sinh, ngược lại chủ động giúp đỡ che lấp. Lần thứ nhất chủ động nói láo, Khải Lan rất không thích ứng, nàng chớp động ánh mắt tần suất rất nhanh, lỗ tai đỏ rực càng là theo bản năng cúi đầu không dám nhìn tới Lý Tĩnh Di. Cũng may mắn Lý Tĩnh Di vẫn còn nghĩ mà sợ bên trong, không phải vậy còn thật có khả năng phát hiện Khải Lan sơ hở. Trường Sinh, nếu như không phải ngươi, ta sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, vậy quá tầm thường, về sau ngươi nếu là có việc cần muốn giúp đỡ có thể tùy thời tới tìm ta, cam đoan theo gọi theo đến. Giờ khắc này, Lý Tĩnh Di đối Lý Trường Sinh tràn đầy cảm kích, đây chính là ân cứu mạng. Nếu như hai người không là đồng tộc, nàng có khả năng sẽ đến phía trên một câu tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Như vậy đương nhiên, nếu như đối phương lớn lên giống Trương Nghị, chắc hẳn sẽ đổi thành một cái khác câu, anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo này đại ân. Đây cũng là một cái nhìn mặt thế giới. Ngao ô, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, khủng lang đầu lĩnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bụng của nó bị nghiêm trọng xé rách, ruột nội tạng chảy đầy đất, mắt thấy không có cách nào sống. Không đến một phút, bao quát khủng lang đầu lĩnh ở bên trong, tại chỗ tất cả khủng lang cuối cùng đều không có thoát chết. CKITTT, lúc này, Tử Văn sóc chuột nhảy tới Lý Tĩnh Di trong ngực, ra vẻ sợ hãi mài cọ lấy Lý Tĩnh Di cái. Kia sơ lộ tranh vanh bộ ngực cũng thưởng Lý Trường Sinh một cái đắc ý nhân tính hóa ánh mắt. Đây là một cái giống được Tử Văn sóc chuột, nhìn lấy Tử Văn sóc chuột cử động, Lý Trường Sinh tâm lý theo bản năng hiện lên một câu nói như vậy, buông ra cái kia yêu sùng, để cho ta tới. Nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, hắn sợ bị đánh. Tuy nhiên như thế, nhưng không có nghĩa là hắn thì không có đối phó Tử Văn sóc chuột biện pháp. Cách chương,